Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3257 khi Lâm Thúy Vân nói. Cô gần như nghiến răng. Chuyện hôm qua trêu chọc Văn Hữu bị anh ta phát hiện rồi. Cái gì? Tô Lam chết lặng trong giây lát. Mặc dù bình thường cô không giao lưu nhiều lắm với Lục Mặc Thâm, nhưng từ thái độ thường ngày của anh đối với Lâm Thúy Vân, cô biết tính chiếm hữu của anh còn hơn Sa Quan Triều Viễn. Bản quyền ô vẫn nhớ lần trước cô cùng Tô Bích Xuân đi hộp đêm nhảy. Quan Triều Viễn suýt chút nữa đã lột da cô. Lần này Lâm Thúy Vân lại biểu diễn một điệu nhảy sexy như vậy trong quán bar. Không có gì ngạc nhiên khi Lục Mặc Thâm tức giận đến như vậy. Tô Lam suy nghĩ một hồi, nhanh chóng vươn cánh tay ra ôm lấy cô. Mình đoán là giáo sư Lục đã cố ý mời Hoa Lê Khiêu Vũ vào lúc này chỉ để chọc tức bạn. Lâm Thúy Vân quay đầu nhìn sang. Trong nháy mắt cô đã thấy Hoa Lê và Lục Mặc Thâm đều đang đứng trên sàn nhảy. Và tiện nhân Hoa Lê đó đang tìm mọi cơ hội để cọ sát với Lục Mặc Thâm. Đôi mắt của Lâm Thúy Vân như muốn bùng cháy. Mình không thèm quản anh ta. Anh ta khiêu vũ cùng người khác. Mình cũng cùng người khác khiêu vũ. Lâm Thúy Vân nắm lấy Tô Lam. Tô Lam, cậu nhảy với mình. Sau khi xoay người nhẹ vài cái, hai người đã vòng đến bên cạnh Lục Mặc Thâm. Tô Lam tỏ ra khá hợp tác. Nhưng sự chú ý của Lâm Thúy Vân lúc này chỉ đổ dồn vào Lục Mặc Thâm và Hoa Lê. Có vài lần còn suýt động vào những người đang nhảy xung quanh. Hoa Lê bị Lâm Thúy Vân nhìn chằm chằm thì cảm thấy không kiềm chế được nữa. Cô trực tiếp giả vờ vô tình bị treo chân. Sau đó cả người ngã thẳng vào vòng tay của Lục Mặc Thâm. Nhìn thấy nụ hôn sắp sửa rơi xuống mặt Lục Mặc Thâm. Vào thời khắc mấu chốt này, tất cả lửa giận của Lâm Thúy Vân đã hoàn toàn bùng cháy. Cô buông cánh tay Tô Lam ra, lao đến bên cạnh Hoa Lê một cách mạnh mẽ, giơ khuỷu tay cứng như đá của mình đánh mạnh vào bụng của Hoa Lê. Hoa Lê chỉ cảm thấy đau nhói bụng của mình. Cô hét lên, ôm bụng và lùi lại vài bước để tránh bị ngã. Lâm Thúy Vân quay đầu lại, kéo mạnh cà vạt của Lục Mặc Thâm và hăn học nhìn anh. Anh không biết con mụ kia vẫn đang muốn lợi dụng anh sao? Anh không biết tránh đi sao? Một tia sáng danh mãnh vụt qua mắt Lục Mặc Thâm. Nhưng hiện tại tôi chỉ thấy cô đang muốn lợi dụng tôi. Lâm Thúy Vân cười chế nhạo. Cô trực tiếp nhảy lên, dùng lực hôn lên môi Lục Mặc Thâm. Hai tay cô ôm chặt lấy khuôn mặt anh, cưỡng chế dùng môi tách môi anh ra. Sau đó là một nụ hôn kiểu Pháp. Đôi mắt của Lục Mặc Thâm dần dần tối sầm lại. Đúng lúc này, Lâm Thúy Vân đột nhiên đẩy anh ra, hung hăng đe dọa. Cái vừa rồi mà gọi là lợi dụng sao? Bây giờ mới gọi là lợi dụng. Hoa Lê đứng bên cạnh dùng mình vì tức giận sau khi nhìn thấy cảnh này. Cô run run đứng dậy, ôm lấy cái bụng đau nhức của mình, thở hổn hển. Lâm Thúy Vân, tiện nhân, cô còn mặt mũi không hả? Lâm Thúy Vân quả quyết quay lại, hai tay chống nạnh, nhìn chăm chằm vào Hoa Lê. Dù sao thì tôi cũng là người hôn được Lục Mặc Thâm trước. Cô thua rồi. Hoa Lê tức giận tái mặt. Rõ ràng vừa rồi cô ấy định hôn Lục Mặc Thâm. Nếu không phải Lâm Thúy Vân đột nhiên lao tới va vào người cô thì cô sẽ không bao giờ thua. Không tính. Cái này căn bản không được tính. Cô chơi xấu. Tôi không thừa nhận. Hoa Lê hét lên một cách điên cuồng. Cách chương.